Hokage siêu thần, chương 30, lại bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mặt trời dường như chiếu rọi khắp đại địa, đội vận chuyển vãi vóc đang trên đường đến Tây Thiên à không đến Giang Quốc. Kể từ khi gặp Sơn Tặc đến nay cũng qua 2 ngày bình yên sống xiêm lặng, làm Gintoki cứ mong chờ sự trả thù của bọn cướp. Chiếc Terrain, chiếc xe hàng đang ngồi nhìn xung quanh, Gintoki chợt than thở, tụi Sơn Tặc này không chuyên nghiệp chút nào, mà thằng làm boss chạy lại éo có chút đàn ông gì hết, ít nhất phải kéo anh em đi trả thù như vậy mới giống mafia chứ. Mày rảnh quá làm nhiệm vụ bình yên thì đết muốn cứ chuốc khổ vào thân là thế nào? Jiraiya miệng ngậm cọng cỏ đáp, kệ nó đi, nếu không làm nhãm sao là Gintoki chứ? Orochimaru khoanh tay trước ngực ngước nhìn bầu trời nói, không chừng miệng quạ của thằng đầu quan này đúng không chừng. Sonet hai chân bắt chéo ngồi trên xe nhắm mắt nói, sao có thể chứ, tụi mình đi xa thế rồi nếu muốn trả thù thì sáng hôm trước đã làm mới đúng chứ? Jiraiya ra vẻ thông minh giải thích. Thoáng một cái đã qua 2 ngày kế, mãi đến xong nhiệm vụ tổ 4 người bọn họ vẫn không bị bọn Sơn Tặc trả thù, đúng là đời đâu như phim, đâu phải nhân vật chính đi đến đâu có người chết, trừ khi thám tử lừng danh Conan vì nghề nghiệp bắt buộc. Ở nơi thoáng xa xa trên cành cây lớn có 2 ám bộ lúc nào cũng theo 4 người họ từ lúc bị Sơn Tặc tấn công cho đến làm xong nhiệm vụ, người mặt nạ mèo thở dài một hơi nói, cứ tưởng bọn Sơn Tặc sẽ trả thù nữa chứ. Họ mất nhiều người như vậy mà không khôn ra được thì không thể hoành hành khu này lâu như thế. Thiếu niên nhanh trắng trầm giọng trả lời. Cũng phải giờ về trả nhiệm vụ cho ngài đệ tam Hokage. Ám bộ mặt nạ mèo cười khẻ đáp. Nhanh trắng gật đầu rồi nói, chuyện này chưa xong đâu. Trên đường về chúng ta phải cẩn thận, chủ yếu là bảo vệ công chúa Sonet. Hơi cậu quá nghiêm túc đó nhanh trắng, đâu ninja nước nào biết nàng cháu gái ngài đệ nhất chứ. Người mặt nạ mèo cười trừ nói. Hy vọng thế, nanh trắng trầm thấp nói. Bỗng xa xa bên cành cây đối diện có rung động nhẹ nhưng không tránh được sự nhạy cảm của nanh trắng, hắn đưa tay phải ám hiệu cho mặt mèo, hai người như hiểu ý khẽ gật đầu đáp lại. Bên phía tổ 4 người Jitoki đang tung người trên cành đây trên con đường về làng. Jiraiya thấy quá yên tĩnh chợt kiếm chuyện để nói, rốt cuộc cũng về làng rồi, không ngờ lần đầu ra làng lại nhàm chán như thế. Hừ, ra mới biết ở ngoài đó nghèo nàn cỡ nào, trước kia cứ nghĩ dù có chiến tranh khắp nơi chắc sẽ bình an như trong làng, ai dè. Orochimaru cảm thán nói, chợt nghĩ đến cái chết của cha mẹ hắn năm ngoái lại im lặng, năm ngoái khi đại chiến nhẫn giới lần thứ nhất kết thúc, đồng đội của cha mẹ Orochimaru đã đưa về di vật của họ cho hắn và cũng ngày đó niềm ước mơ sống lại cha mẹ bùng cháy trong lòng hắn, có lẽ bây giờ chưa mãnh liệt sau này thì khó nó. Khẽ nhìn vào mặt thần thờ Orochimaru, Gintoki thở dài, bổng đồng tử hắn co rút lại khom người xuống, 3 miếng shuriken không biết lúc nào lướt qua hắn, chuyện này bất ngờ làm 3 người còn lại cũng dừng lại thủ thế đề phòng chung quanh. Bỗng có 10 tên ninja chia ra 2 hướng lao đến rồi dừng bên cành cây đối diện họ, mỗi tên đều đeo hộ ngạch làng cắt, một tên trong đó có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng, chà. Chà đúng là không tệ, ẩn nấp rồi tập kích bất ngờ thế vẫn né kịp, thật tài tình hay do may mắn đây. Ninja làng cắt, sao chiến tranh đã kết thúc các ngươi tập kích chúng ta là ý gì? Sonet cao mày nói, ô tóc vàng là bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ chúng ta tìm đúng mục tiêu rồi, xử lý bọn chúng đưa bé gái giữ lại. Tên thủ lĩnh liếc mắt liền nhận ra Sonet là mục tiêu của chúng. Muốn bắt Sonet bước qua xác của ta. Jiraiya cầm kunai đứng trước Sonet nói. Tên thủ lĩnh cười mỉa mai rồi ra hiệu nói, anh hùng đấy, lên. Tránh ra đi, đồ ngu, ai cần đồ ăn hại như cậu giúp chứ. Sonet cắn môi nói, bỗng bàn tay che miệng này ngẩng đầu thì không phải thằng đầu quan sao. Gintoki lắc đầu rồi khẽ nói, đừng nói chuyện như thế với kẻ muốn cứu cô chứ, dù cho nó có ăn hại hay quỳ lại kẻ địch cũng tên cao cấp, ăn hại không nên xem thường hắn. Tao chỉ thấy ở đây xem thường nó chỉ có mày thôi. Được rồi, từ bữa đến giờ ngứa tay mà không ai đánh thấy, nhàm chán vô cùng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu rách. Gintoki vui mừng làm nhãm. Tên thủ lĩnh không nói nhãm nhiều, hắn vung tay phía sau mấy tên trung nhẫn lao lên, trong đó 2 tên phóng shuriken vây công Gintoki, chỉ thấy Jin ngã người ra sau nhưng vẫn thẳng lưng, cái thế ngã này ảo đến tung chảo, chỉ ai coi phim võ hiệp mới hình dung ra được, đúng đây thân pháp cơ bản của khinh công. Nhạn hành công, giúp người thi triển né tránh chiêu thức của địch nhân sau đó lướt ra đằng sau nhìn thì phiêu giật vô cùng, 2 tên trung nhẫn tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tiến tới, một tên cầm kunai chém thẳng vào vai Gintoki, chỉ thấy hắn nghiêng người dễ dàng tránh được, thuận thế tán nhẹ vào hán tên đó, sau đó xoay người đá vòng cầu vào tên khác đang lao vào, tên kia nhanh mắt hai tay đưa lên đầu lộn ngược, cành cây khác vừa đáp xuống đã bị Orochimaru âm cho một đâm đi, đời nhà ma. Đánh lẹ đi Jin, Sonet và Jiraiya bị bao vây. Orochimaru vừa ngăn chặn vũ khí của địch rồi thét lên. Gintoki ngẩng đầu nhìn năm tên trung nhẫn đang bao vây Jiraiya và Sunet, hắn thuận tay lấy kunai đâm sau ót tên ninja làng cắt đang ôm bi khuỵu gối rồi tung người một đá vào đầu tên đang đánh với Orochimaru làm hắn văng mấy mét ra xa đụng ngã mấy cành cây. Lúc này Gintoki và Orochimaru mới gật đầu nhìn nhau sau đó la lên, tránh ra chỗ khác đi Sunet. Dường như hiểu rõ hai thằng chuyên đi âm người Jiraiya lập tức hiểu kéo Sunet lao ra ngoài trong sát na chỉ thấy thoáng qua Gintoki và Orochimaru cùng kết ấn. Cách chương.